Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1383, Vạn Kiếm Môn mệnh lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Quỷ Hải vực Trấn Hải Tông di chỉ nhất tọa cao vút trong mây xanh biếc sơn phong, Vương Thiên Kỳ đứng tại đỉnh núi, nhìn không trung một đoàn to lớn lôi vượt từng đạo thô to tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống, bổ về phía một cái trồng đầy kỳ hoa dị thảo sơn cốc, một mảnh ngân sắc lôi màn bao lại sơn cốc, tiếng oanh minh không ngừng, lôi quang lấp lóe. Những năm này, Vương gia không ngừng đi Trấn Hải Tông di chỉ di chuyển nhân thủ, trước mắt di chỉ có 2,135 danh tu tiên giả, kết đan tu sĩ 5 người, trúc cơ tu sĩ 225 người, phàm nhân 3,572 nhân. Trấn Hải Tông di chỉ hiện tại là một chỗ tu tiên tài nguyên, nơi sản sinh, gieo trồng linh dược, chăn nuôi linh ngư, rèn đúc binh khí cùng khôi lỗi thú, hòn đảo rất lớn, dung nạp hơn 5.000 người không phải vấn đề gì, có chút phiền phức chính là, phàm nhân sinh sôi tốc độ quá nhanh. Linh điền phần lớn lấy ra gieo trồng linh dược, một số nhỏ lấy ra gieo trồng linh cốc, ở trên đảo không có dư thừa ruộng đồng, phàm nhân chủ yếu là dùng ăn đê giai linh cốc, bất quá phàm nhân không làm được chuyện gì, trên đảo kiến trúc sửa chữa lại một lần, chỉ có thể nhường phàm nhân làm một chút đủ khả năng sự tình, mặc dù như thế, vẫn là có rất nhiều phàm nhân không có chuyện làm, bọn hắn rảnh rỗi tựu sinh con, phàm nhân số lượng càng ngày càng tăng. Bọn hắn đều là ở trên đảo tu sĩ hậu nhân, bởi vì một ngày ba bữa đều dùng ăn đê giai linh cốc, thân thể tương đối tốt, sinh sôi tốc độ vậy rất nhanh. Dựa theo Vương Thiên Kỳ đoán chừng, không dùng đến trăm năm, phàm nhân số lượng liền có thể đột phá một vạn, những phàm nhân này đều là ở trên đảo tu sĩ hậu nhân, có cá biệt tu tiên giả có hơn 30 cháu trai, đại lượng phàm nhân cùng tu tiên giả hỗn hợp dẫn đến một bộ phận tu sĩ vô tâm tu luyện, cả ngày đi phàm nhân chỗ ở chảy. Vương Thiên Kỳ nghiêm trị mười mấy người, lúc này mới ngừng lại cỗ này không tốt phong khí, tiên phàm khác nhau thế nhưng là thăm hỏi hậu nhân là nhân chi thường tình, Vương Thiên Kỳ không có khả năng không cho tu tiên giả thăm hỏi mình hậu nhân, chỉ có thể khống chế bọn hắn thăm hỏi hậu nhân số lần. Nàng phái Vương Anh Kiệt cùng gia tộc báo cáo, phái người đưa tiễn những phàm nhân này, bất quá mấy năm xuống tới, gia tộc còn không có bất kỳ phản ứng nào, Vương Thiên Kỳ nhất trực ở tại Trấn Hải Tông di chỉ, nàng cũng không biết bởi vì Chu Tư Hồng đạt được một kiện thông thiên linh bảo, từng cái hải vực giới nghiêm, lúc này vận chuyển phàm nhân rời đi không phải cử chỉ sáng suốt. Một chén trà thời gian về sau, lôi vân tán đi, Vương Thiên Kỳ hóa thành một đạo lam sắc độn quang, hướng về sơn cốc bay đi. Cốc nội một mảnh hỗn độn, sinh trưởng trong cốc kỳ hoa dị thảo đều biến mất không thấy, một đạo thanh quang theo một mảnh đổ nát thê lương bên trong bay ra, rõ ràng là một gã mi thanh mục tú váy xanh thiếu nữ, sắc mặt của nàng tái nhợt, trên thân tản mát ra một cỗ cường đại linh áp, hiển nhiên là kết đan tu sĩ. Vương Mậu Khanh, thập bát anh một trong. Quảng cáo, Trấn Hải Tông di chỉ xem như cái thứ hai vương gia, có mình bồi dưỡng nhân tài cơ chế. Tôn Nhi bái kiến lão tổ tông. Vương Mậu Khanh cúi người hành lễ, thần sắc có phần kích động. Nàng là sớm nhất một nhóm tiến nhập Trấn Hải Tông di chỉ tu luyện vương gia tộc nhân, lần thứ nhất kết đan thất bại, hiện tại là lần thứ hai xung kích kết đan kỳ. Chúc mừng a, Mậu Khanh, ngươi tiến vào kết đan kỳ. Vương Thiên Kỳ tán dương, vui vẻ ra mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn mà có lão tổ tông cổ vũ, còn có gia tộc bồi dưỡng, nếu không Tôn Nhi vô pháp tiến vào kết đan kỳ. Vương Mậu Khanh trên mặt lộ ra cảm kích biểu lộ, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, do dự một chút tiếp lấy nói ra. Lão tổ tông, Tôn Nhi tính toán trở về gia tộc nhìn xem, Tôn Nhi đến nơi đây gần trăm năm, muốn hồi Thanh Liên đảo nhìn xem cha mẹ. Nàng vừa tới đến Trấn Hải Tông di chỉ thời điểm, bất quá 20 tuổi, rời nhà gần trăm năm, nàng rất nhớ Thanh Liên đảo phụ mẫu huynh đệ tỉ muội. Người trước bế quan điều dưỡng một cái đi. Không có lão tổ tông mệnh lệnh, chúng ta không cho phép tự tiện rời đi nơi này, bên ngoài khả năng xuất sự, anh Kiệt chậm chạp chưa về. Vương Thiên Kỳ dùng một loại không dễ dàng chất vấn ngữ khí phân phó nói, sắc mặt nghiêm túc. Là, lão tổ tông. Vương Mậu Khanh liên thanh đáp ứng. Ầm ầm, một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm bỗng nhiên vang lên, một đoàn to lớn lôi vân bỗng nhiên xuất hiện tại hòn đảo nơi nào đó. A, là Hàng Long cốc phương hướng, lại có mãng xà hóa sao a, cũng không biết lần này có thể thành công hay không. Vương Thiên Kỳ nhìn một cái lôi vân vị trí có phần hưng phấn nói. Vương Thanh Linh phục chế một phần bồi dưỡng giao long bí thuật đưa đến Trấn Hải Tông di chỉ, nhường Vương Thiên Kỳ bồi dưỡng giao long, trước sau có 5 đầu mãng xà linh thú dẫn tới lôi kiếp, cuối cùng đều là thất bại, hiện tại là đệ lục mãng xà hóa giao. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi qua Hàng Long cốc nhìn xem. Vương Thiên Kỳ dặn dò nhất thanh, hóa thành một đạo lam sắc độn quang, thẳng đến lôi vân vị trí mà đi. Ngũ Long Hải vực Thanh Liên đảo, phòng nghị sự. Uông Như Yên ngồi ở chủ vị lên, lông mày nhíu chặt, đái nhân cùng một gã nhã nhặn nho sinh trung niên ngồi ở một bên. Vương gia đầu nhập Vạn Kiếm Môn dưới trướng đến nay, Vạn Kiếm Môn còn không có cắt cử qua nhiệm vụ, đái nhân lần này thượng môn, là dâng Vạn Kiếm Môn trưởng môn mệnh lệnh, nhường vương gia phái ra một đội tu sĩ, đi cùng đái nhân cùng cái khác tu sĩ cấp cao truy nã Chu Tư Hồng. Quảng cáo, đái đạo hữu, ngươi xác định Chu Tư Hồng ngay tại Ngũ Long Hải vực. Trên tay hắn thế nhưng là có thông thiên linh bảo, lấy hắn nguyên anh hậu kỳ tu vi, chúng ta đụng phải hắn chính là chịu chết. Uông Như Yên mặt lộ vẻ khó xử, nếu không phải đái nhân thượng môn, đổi cái khác nguyên anh tu sĩ, Uông Như Yên trực tiếp tự tụ tập. Chu Tư Hồng tại Trung Nguyên tu tiên giới đại khai sát giới, chết ở trên tay hắn nguyên anh tu sĩ có hơn 10 vị nhiều. Chu Tư Hồng biến mất gần trăm năm, chẳng những có được nguyên anh hậu kỳ tu vi còn có một cái thông thiên linh bảo. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng vô pháp phát huy ra thông thiên linh bảo toàn bộ uy lực, bất quá cho dù là phát huy ra thông thiên linh bảo bộ phận uy lực cái khác nguyên anh tu sĩ vậy ngăn không được. Ngày đó Lý Thiên Dương liên thủ với Ngao Thanh cũng bất quá là đả thương nặng Chu Tư Hồng, ngược lại bị Chu Tư Hồng chém giết mấy nguyên anh tu sĩ. Chu Tư Hồng trúng rồi Lý Đạo Hữu Thiên Cương chỉ, hắn có thể phát huy ra một nửa thực lực cũng không tệ, chúng ta chuyến này có thập vị nguyên anh tu sĩ liên thủ, việc quan hệ Nam Hải nhân tộc an nguy, hy vọng các ngươi vợ chồng xuất thủ, chuyện này đối với các ngươi vương gia tới nói cũng là một chuyện tốt. Đái nhân giọng thành khẩn, Thanh Liên Tiên Lữ là Ngũ Long Hải vực thực lực tương đối mạnh nguyên anh tu sĩ, bọn hắn nếu là cùng một chỗ tham dự truy nã Chu Tư Hồng, nắm chắc hội lớn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân tu luyện chợt có cảm ngộ, đang lúc bế quan tu luyện, chỉ sợ không thể tiến về, Thanh Sơn có việc ra ngoài rồi, như vậy đi. Thiếp thân cùng đái đạo hữu đi một chuyến đi, bất quá đái đạo hữu xác định Chu Tư Hồng tại Ngũ Long Hải vực. Mấy năm này, chúng ta tu tiên giả không ít phái người tìm kiếm Chu Tư Hồng. Vương Trường Sinh tại cùng Tử Nguyệt Tiên Tử luyện khí, Uông Như Yên đương nhiên sẽ không quấy rầy hắn, trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách, bọn hắn nếu như cùng đi, xảy ra ngoài ý muốn sẽ không tốt, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Chu Tư Hồng dù là bản thân bị trọng thương, bọn hắn cũng không phải đối thủ, ai bảo Chu Tư Hồng có một kiện thông thiên linh bảo đây. Từ khi Chu Tư Hồng tại Ngũ Long Hải vực lộ diện về sau, hai tộc nhân yêu đều phái ra rất nhiều nhân thủ truy nã Chu Tư Hồng, bất quá không phát hiện Chu Tư Hồng hành tung. Cách chương.